Bác lạnh hay sao mà run vậy? Tay bác lạnh quá này. Bà Siêm vội rụt tay lại, đúng là cơ thể bà Siêm đang run lên từng chập, mặc dù xe đóng kín các cửa, không có gió hay không khí lạnh lùa vào. Bà Siêm đáp, bác không sao, chắc là do người vẫn còn mệt, mệt với nữa bác, bị say xe, cứ lên xe ô tô là người nôn nao. Xoạt xoạt, tài xế vội với ra đằng sau đưa cho bà Siêm cái túi ni lông, tài xế nói. Lát có nôn thì nôn vào đây nhé, xe tôi mới rửa sạch sẽ hôm nay xong, nôn ra tầm này là chết giờ đấy. Xã Cổ Bì, huyện Bình Giang phải không? Cũng may khi tôi đi sang Bình Giang suốt, chắc tầm hơn tiếng là đến nơi. Nói đến Bình Giang thì ở đó có một ngôi chùa cũng khá lớn, là chùa Kẻ Sạt Cao Tăng Trụ, chỉ là một người rất có tâm và đức độ. Phải chi gia đình mà đi buổi sáng thì ghé qua chùa một chút thì tốt quá. Chiếc taxi bắt đầu chuyển bánh. Ba người Yến, Kim, Phú đều mang tâm thiện muốn giúp đỡ người hoạn nạn, nhưng họ đâu biết được rằng, ngay khi cả ba ra khỏi cánh cổng nhà cô Lài, vòng xoáy tâm linh mà cô Lài đã nói trước đó vốn tĩnh lặng, thì nay đã tiếp tục chuyển động, cuốn cả ba bạn trẻ vào một mối hiểm họa đang rình rập. Chiếc taxi càng đi xa, nguy hiểm lại càng tới gần hơn bao giờ hết. He he, he he, he, he, đến rồi đến rồi. He, he, he hi hi hi. Ở một nơi xa vô định, có tiếng cười ghê rợn, ám ảnh đang khẽ vang lên trong bóng tối mịt mùng.